đêm trung thu trăng tròn vành vành. Tiểu cừu, kim kim, Tết rồi kìa, nào, ngâm bài thơ cái coi. O, dù nghẹn 10 phút sau, kim kim, nâng chén mời trăng sáng. Mình với bóng là ba, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Thơ Lý Bạch, tiểu cừu giận, đạo, hổng ngờ anh dám tơ tưởng người thứ ba. Đối ảnh, chúc ảnh hả, kim kim, vậy em ngâm thử xem. Tiểu cừu, đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất như phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cô nương, sang tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Thơ Lý Bạch, kim kim, vẫn đi làm chuyện đứng đắn thôi, tha đi, cách chương.